Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Chương 136 Huyền Hà quỷ độ Vạn Gia. Lão gia đại thọ ở Vạn Gia Bảo là một kiện hạng nhất chuyện quan trọng, khó được, Vạn Gia cửa hàng đều ở phát Vạn Lão gia, thiện tâm, ngày sinh thực điểm. Khoai lang khô, táo tấm ảnh. Làm mễ bánh từ từ đối tứ phương trốn tới dân chạy nạn nói. Này đó nhà có tiền coi thường ngoạn ý, đều là quý giá tới cực điểm cứu mạng lương thực. Dân chạy nạn nhóm tế ở cửa hàng cửa, đẩy nhương, duỗi trường tay đi lãnh Vạn Gia lão gia thiện tâm, là lan chu ỉ vào người một nhà cao cái đại, lấy. Ngốc tử, nhị lăng kính nhi, chen vào đám người. Đoạt một phần thọ điểm ra tới, hắn cầm ngốc tử nhân thiết tạp. Làm việc nửa điểm không cần để ý hình tượng, cướp thọ điểm ra tới, liền ha hả ngây ngô cười. Ở trên đường phố hướng trong miệng tắc, ngày sinh thực điểm một nhét vào trong miệng. La Lan Chu biểu tình tức khắc có chút đọng lại Vạn Gia phát này đó thức ăn. Bất luận là khoai lang khô vẫn là làm mễ bánh. Đều mang theo một cổ cực kỳ âm hối mốc meo hơi thở. Kia ti hơi thở trộn lẫn ở đồ ăn hương khí. Nếu không phải La Lan Chu trên người có chút đặc thù đồ vật ở. Tuyệt đối khó có thể phát hiện. Không nhận thấy được thời điểm còn hào. Một nhận thấy được, nhập khẩu đồ vật, liền tức khắc tràn ngập mãn nói không nên lời xú vị. Mẹ nó, này đó Vạn người nhà phát rốt cuộc là thứ gì? Rốt cuộc làm cái gì tay chân? Trong miệng đồ vật phát ra khó có thể hình dung hủ vị, nhưng cùng con phố thượng. Mặt khác chạy nạn tới đại nhân tiểu hài tử, lại cùng lãnh đến cái gì tuyệt thế mỹ vị giống nhau. Cực kỳ hưởng thụ nhai, có chút còn luyến tiếc trực tiếp ăn sạch. Thật cẩn thận ăn một nửa, tàng một nửa một ít người còn liều mạng liếm bao thọ điểm bao giấy dầu. Tựa như hận không thể đem giấy cũng cùng nhau nuốt đi xuống. Ăn xong rồi người duỗi cổ. Tham lam nhìn Vạn Gia cửa hàng. Trong ánh mắt đều là khát vọng. Vạn Gia cửa hàng náo nhiệt phi phàm. Trên đường phố đều là người. Ăn đồ vật dân chạy nạn đầy mặt phát ra từ nội tâm cảm kích. Trong miệng không được lặp lại. Hảo tâm Vạn Gia lão gia ai? Hảo thiện tâm Vạn Gia lão gia. Đại phúc đại thọ, đại phúc đại thọ, trên đường phố, bất chi bất giác, đều là đồng dạng ồn ào chúc thọ thanh, La Lan Chu sau cột sống thượng nhảy khởi một tầng mạc danh. Nổi da gà, hắn bay nhanh mà nhìn quanh một chút bốn phía, Vạn Gia Bảo khắp nơi nổi lơ lửng tuyến trạng, nhĩ. Trung, La Lan Chu không dám bại lộ manh mối. Mắt thấy ăn xong Vạn Gia thi phái thọ thực điểm tâm dân chạy nạn. Đều tự phát mà không chê phiền lụy mà cấp Vạn lão gia chúc thọ. La Lan Chu lung tung nhai nhai. Đem đồ ăn nhét ở quay hàm một bên. Sau đó. Hắn cùng cái ngốc tử giống nhau. Ha hả ngây ngô cười. Một bên ồn ào. Ăn ngon đĩnh đạc trà trộn vào ở đầy đường mãn hẻm trong đám người. Lung tung duỗi tay đi đoạt lấy người khác mới vừa bắt được tay. Không ăn ngày sinh điểm tâm nhi, hắn to con. Khờ khạo ngây ngốc, trên đường phố bình thường chạy nạn dân chúng bị hắn va chạm. Hoảng hốt lại đây, mắng, cái gì kẻ điên. Giây tiếp theo, trong tay đồ vật đã bị đoạt đi rồi. Chạy nạn thật vất vả được đến đồ vật bị ngốc tử cướp đi. Không ít người lập tức sốt ruột. Ở trên đường phố loạn mắng, đẩy nhương muốn đem đồ vật từ ngốc tử trong tay cướp về. Tiếng mắng cùng nhau, lúc trước cái loại này cổ quái, bao phủ toàn bộ đường phố, Vạn Gia lão gia đại phúc đại thọ, đơn điệu chúc thọ thanh tức khắc bị. Nhiễu loạn một chút, trên đường phố người đâm người, có chút bị La Lan Chu cướp đi ngày sinh điểm tâm dân chạy nạn. Thấy đuổi không kịp lặp lại chúc thọ thanh tại đây con phố thượng xuất hiện gián đoạn Vạn Gia cửa. Hàng gia đình chú ý tới bên này tao, động, lập tức có người cao giọng mắng. Xách theo côn bổng muốn lại đây đánh không có mát, nhưng trên đường phố người tễ đến nhiều, vạn mọi nhà đinh bị tao loạn đám người ngăn trở. Trong lúc nhất thời quá không tới, chỉ có thể ở phía sau chửi ầm lên, này đó bình thường gia đình. Tựa hồ đồng giảng biết được không nhiều lắm, xưa nay hoành hành ngang ngược quán, một bị lấp kín, liền bắt đầu động thủ đẩy người quát mắng, trái lại đem trên đường phố Trúc Thọ Thành ép tới càng. Hoàn toàn, La Lan Chu đem đoạt tới ngày sinh điểm tâm hướng trong lòng ngực một xùy. Liền phải quẹo vào mặt khác một cái đường phố lại lần nữa trò cũ trọng thi, nhưng vào lúc này, Vạn Gia Bảo, vận mệnh chú định một cổ âm hàn bỗng nhiên tập trung tới rồi bên này. Đường phố, La Lan Chu phía sau lưng dùng mình, rõ ràng không thấy được thứ gì, lông tơ lại, bá, một chút, từng cây thẳng dựng lên, hắn không dám lại trò cũ trọng thi. Duy vì ngốc tử hình tượng, một đường đi một đường si ngốc ngây ngô cười, biên hủy đi thọ điểm giấy dầu bao, biên đem khoai lang khô, cắt miếng bánh hướng trong miệng loạn đảo, liều mạng nhai thực. Nhai đến bên miệng khoai lang khô tiết đổ rào rào đi xuống rớt, mãi cho đến cái loại này đường phố. Bị đảo qua, cảm giác biến mất. La Lan Chu mới mang theo một túi áo ngày sinh điểm tâm về phía trước đi. Lúc này hắn không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đi rồi không vài bước, La Lan Chu bỗng nhiên bị một cái choai choai tiểu tử cấp nhanh chóng đụng phải một chút. Kia choai choai tiểu tử nhìn không lớn, gầy đến da bọc xương, xương cốt cực kỳ ngạnh, đâm cho La Lan Chu thiếu chút nữa một ngụm đồ ăn cặn bã toàn phun ra tới. Hắn chịu đựng chửi má nó tâm tư, khóe mắt dư quang đảo qua, thấy trong đám người một đạo thân ảnh nhi chợt lóe, thoạt nhìn là cùng cách vách một đội vệ ếch một khối tiến Vạn Gia Bảo kia mười mấy dân chạy nạn chung một cái, gọi là gì, Tam Cẩu Oa. Tam Cẩu Oa choai choai tiểu tử ở trong đám người toàn tạo thuận lợi, nháy mắt liền không ảnh. La Lan Chu nhai miệng đầy lạn đồ ăn cha, một chút không dám đi xuống nuốt, chàng si ngốc giả ngốc tử mà đi rồi một trận. Rẽ trái rẽ phải, quải tới rồi Vạn Gia Bảo thị trấn hẻo lánh chỗ Tam Cẩu Oa vừa mới đâm hắn một chút thời điểm. Đem một thứ nhét vào La Lan Chu trong lòng ngực, ngõ nhỏ bốn bề vắng lặng. La Lan Chu móc ra trong lòng ngực nhiều ra tới đồ vật vừa thấy, nguyên lai là một cái túi tử. Trong túi tắc một phong Vạn Gia Bảo ngày sinh thiệp mời, cùng một trương tờ giấy nhi. La Lan Chu nhìn sao, sắc mặt hơi đổi, hắn nhanh chóng xoa rớt cái kia tờ giấy, đem Vạn Gia thiệp mời nhét vào trong lòng ngực, theo sau sấn chung quanh không người. Đem trong miệng ngày sinh điểm tâm cặn bã toàn phun ở ngõ nhỏ đống rác. Sau đó chịu đựng miệng đầy mốc meo ghê tởm hương vị, từ túi áo tử móc ra một phần Vạn Gia phân phát thọ thực điểm tâm bao. Thọ thực bao là dùng giấy dầu bao tốt, bên trong xứng 5 loại đồ ăn, tựa hồ đối ứng 5 loại tài vận. La Lan Chu dính điểm nước miếng, đem vải dầu bao mặt trên giấy niêm phong đẩy ra, lật qua tới, quả nhiên, ở dán ngũ sắc thọ phong sau lưng, thấy được nhợt nhạt, vặn vẹo hoa văn, chợt xem như là hồ nhão dán sau tàn ngân, nhìn kỹ, lại như là từng điều vặn vẹo ở bên nhau sâu. La Lan Chu chậm rãi sinh ra một ngụm nước bọt, quay đầu lại xem chính mình vừa mới phun rớt những cái đó đồ ăn cặn bã. Sắc mặt đột nhiên so rong biển còn lục, sao sao sao sao sao sao, chúc đại thọ chúc Vạn lão gia đại thọ huy 11. Hành điển đường Ngụy đại thiếu, đưa thọ lễ Vạn kim hoàng kim phỉ thúy hồng châu điền quận bảo đao, vạn mọi nhà đinh gân cổ lên. Sướng tụng thanh một trọng truyền một trọng, từ tòa nhà lớn bên ngoài, vẫn luôn truyền tới tòa nhà lớn nội đầu. Đã vào chính đường khách quý nhóm vừa nghe này riêng xả cao sướng uống, tức khắc đều là sửng sốt. Chính đường chung, Vạn Gia lão gia đang cùng với vài vị đồng dạng là tấn quận địa chủ phú thương khách nhân nói chuyện, ghê vài tên tấn thương khách quý gia nghiệp không nhỏ. Tới Trúc Thọ khi, nguyên bản còn có chút tự giữ thân phận, tự giác cùng vạn gia cùng ngồi cùng ăn. Trước mắt báo Sướng Thanh một truyền tiến vào, lập tức kinh nghi bất định nhìn về phía vạn gia lão gia, huy 11 hành. Điển đường đại thiếu, vạn gia bảo khi nào cùng phía nam huy thương dính líu thượng giao tình. Mừng thọ thương khách bên trong, có người nhịn không được ra tiếng thử nói. Vạn lão gia ngài đây là tính toán hướng phía nam khai thương lộ a? Không biết là cái gì sinh ý? Vạn lão gia chính là chúng ta Thiên Quan cửa hàng người lái thuyền. Có thể làm ngài cùng huy 11 hành liên thủ sự. Nói vậy đến là cọc suy sụp Nam Bắc đại mua bán. Người nhiều dễ làm việc. Vạn lão gia không ngại nói. Làm chúng ta mấy tài cũng cấp vạn lão gia trợ lực nhi. Vạn gia lão gia một thân lụa la. Chính cùng xuống tay cùng người ta nói. Nghe vậy. Vạn gia lão gia mặt mày hớn hở. Cười ha hả nói. Nơi nào. Kẻ hèn cũng chỉ có thể ở chúng ta này Hoàng Hà Thiên Quan lưu manh. Nơi nào có thể đương được với cùng huy 11 hành làm đại mua bán. Bất quá là có một ít giao tình. Không coi là rất sâu. Có thể tới Trúc Thọ chỉ là nhân gia cất nhắc mà thôi. Ai u, này không, tới, vạn gia lão gia đằng trước nghe lén nhĩ trùng truyền âm. Bị huy hành điển đường Ngụy Thiếu Trâm chọc tức giận đến đầy mình hỏa, trước mắt người trước một. Hiển thánh, kia hỏa lập tức đi hơn phân nửa, thấy trước đường vạn quản gia khom người khom lưng mà dẫn đoàn. Người lại đây, đem tay ngăn. Tự mình cười lớn đón đi ra ngoài, nhiệt tình đến cùng thấy nhiều năm con cháu giống nhau, chung quanh thương khách vừa nghe hắn, khiêm. Tốn, mỗi người đầy mình khinh thường, nhà các ngươi quản gia. Đem mừng thọ lễ báo Sướng Thanh kêu đến như vậy đại. Không điếc đều nghe được đến, Điền Nam bảo đao là bộ dáng gì, không nhất định mỗi người biết, nhưng đằng trước, vạn kim hoàng kim phỉ thúy hồng châu. Chính là mỗi người đều hiểu. Có thể bị dùng vạn kim tới hình dung. Nơi nào sẽ là bình thường bảo vật mà không giao tình. Không đại mua bán phải làm. Nhân gia huy thương điển đường đại thiếu tới mừng thọ. Sẽ vừa ra tay chính là loại này lễ trọng. Nói ra đi, quỷ đều không tin. Người cái vạn gia bảo vạn lão tam. Giảo hoạt thật sự. Vạn gia bảo càng che giấu giấu. Không chịu nói chính mình cùng huy thương có cái gì mưu đồ. Tới khách thương càng hết lòng tin theo hắn nhất định là cùng huy thương chủ sự người ấp ủ cái gì. Đại mua bán, loại này Nam Bắc hợp thương đại mua bán. Ai gặp thì có phần. Nào dung vạn gia bảo một nhà độc chiếm. Tức khác, chính đường mỗi người đứng dậy, vạn gia bảo làm chủ nhà đón nhận đi thời điểm. Chính đường khách quý. Mỗi người đi theo cùng nhau bừng lên, bọn họ không nhận biết huy thương 11 hành đại thiếu gia. Cùng đối phương không có gì giao tình, nhưng giao tình loại đồ vật này. Còn không phải là dính líu ra tới sao? Vạn gia đại trạch là tiền trung hậu tam tiến đại viện. Là thiểm tấn hai đầu bờ ruộng thường thấy bảo thức đại trạch. Ở giữa một cái trung tuyến đại đạo, xỏ xuyên qua toàn bộ nhà cửa. Tả hữu còn có thật dài tinh xảo hành lang phòng. Trước mắt còn chưa tới buổi tối đại yến. Có tư cách vào tòa nhà các khách nhân đều ở phía trước đường chính viện. Nhưng khách nhân cũng phân 3-7 loại. Thân phận nhất không bình thường khách quý có thể tiến chính đường phòng ngồi xuống. Từ vạn gia lão gia tự mình bồi nói chuyện uống trà, thứ chút. Thì tại phía trước mặt bên hành lang dài bài trí bàn lớn biên. Từ vạn gia công tử các tiểu thư cùng đi, vạn gia lão gia đại thọ. Tứ phương khách tụ tập, tới tham gia tiệc mừng thọ khách nhân. Tuy rằng là hướng về phía vạn lão gia tới, nhưng mọi người đều là có diện mạo có phương pháp người. Hội tụ ở một khối, tự nhiên sẽ không sai quá loại này gia tăng nhân mạch cơ hội, bên ngoài báo danh thanh một vang. Hai sườn hành lang dài bàn lớn biên lai khách sôi nổi dừng lại câu chuyện, vừa chuyển quá mức. Liền thấy chính đường những cái đó dính líu không dậy nổi, khách quý chen chúc ra tới, Triều Vạn quản gia lãnh tiến vào công tử ca đón nhận đi. Còn mỗi người ân cần vô cùng, nhịn không được toàn đảo hút một ngụm khí lạnh, đó là Thủy Tuyền thành vương viên ngoài. Đó là Lâu Mương Bảo Lý đại tài chủ, liền Trương gia đại lão gia cũng nghênh ra tới. Này đến là bao lớn địa vị, hành lang dài bàn lớn lai khách nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ là có chút thân gia, nhưng so ra kém chính đường khách quý như vậy thực lực hùng hậu. Nhiều chỉ ở Hoàng Hà Thiên Quan vùng hai đầu bờ ruộng làm buôn bán. Đối phía nam sự tình không hiểu nhiều lắm, có chút biết Huy Thương Điển đường chi tiết, có chút liền 11 thủ đô lâm thời không nghe nói qua, thấy loại này trượng trận. Không nghe nói qua Huy Thương 11 hành điển đường thương nhân. Viên ngoại sôi nổi châu đầu ghé tay hỏi thăm lên, Yến Đường Xuân Tửu lầu trưởng quầy đang ngồi ở hành lang dài dựa trước một cái bàn thượng, dĩ pháng. Ấn ngân phận của hắn, tuy rằng có thể tiến vạn gia trạch mừng thọ, chỉ xứng ở hành lang dài dựa sau trên bàn có một tịch chỗ ngồi. Giống đằng trước loại này, dựa gần chính đường khách quý đại phòng chính bàn, là không tới phiên hắn. Nhưng lần này, trưởng quầy không chỉ có ở giữa trước trên bàn có vị trí. Vẫn là từ vạn quản gia tự mình nghênh vào cửa, Yến Đường Xuân trưởng quầy đại sớm liền tới vạn gia. Đại trạch, sáng sớm thượng không ngừng cùng người khác bắt chuyện, lôi kéo tình cảm. Lúc này, vừa nghe vạn gia báo tụng, vừa thấy đại đường sở hữu khách quý toàn ra tới nghênh đón tiến trạch Ngụy đại thiếu gia. Tức khắc, Yến Lược Xuân trưởng quầy sống lưng đỉnh đến thẳng tắp, trên mặt vô cùng có sáng rọi mà cùng người chung quanh giới thiệu đại danh đỉnh đỉnh, Huy Thương Điển đường đại thiếu. Cũng không biết này, đại danh đỉnh đỉnh là từ đâu ra đại danh đỉnh đỉnh, chung quanh khách nhân không quen biết phía nam Huy Thương thiếu ra, nhưng Yến Đường Xuân trưởng quầy thổi đến nước miếng bay tứ tung. Lại vừa thấy chỉnh đường có thể cùng vạn lão gia cùng ngồi cùng ăn khách quý đều một khối ra tới nghênh đón, đương trường Yến Đường Xuân trưởng quầy thổi 7 phần, bọn họ tin đến có 12 phần, thỉnh thoảng còn có người vì sung mặt mũi phụ họa nói đúng đúng đúng, bọn họ nghe qua qua phía nam ai ai ai nói qua. Phía nam Huy Thương hiện giờ thế kêu kia một cái đại a. Hành lang phòng bàn dài thượng, một mảnh ồn ào thảo luận thanh, vạn mọi nhà đinh phủng lụa đỏ khay. Phía trên bãi chuôi này cách 100 bước đều có thể nhìn ra châu quang bảo khí bảo đao, phòng lai. Stream nguyên bản còn ở lo lắng Yến Đường Xuân trưởng quầy nghe được vạn gia báo ra thọ lễ sau vệ thần sẽ lòi, không nghĩ tới. Yến Đường Xuân trưởng quầy căn bản liền không nghĩ tới kia phương diện đi. Trưởng quầy căn bản liền không nghĩ tới Ngụy thiếu đến lấy bảo đao cho chính mình phó ở tửu lầu ăn trụ uống trướng, Điền Nam bảo đao. Đó là cái gì tầng cấp đồ vật? Đó là đưa đi cấp kinh thành vương gia nương nương, đều chọn không ra sai chỗ bảo vật. Là chính mình loại rượu này lâu có thể thu đến hạ sao? Có thể sờ lên một lần, đều là tam sinh hữu hạnh, đến nỗi tiền. Ngụy thiếu đều nói nhớ hắn trướng thượng, Ngụy thiếu loại này vạn lão gia đến tự mình ra tới nghênh đón nhân vật, kém đến hắn này tam dưa hai táo. Yến Đường Xuân trưởng quầy đè nặng giọng nói cùng ngồi cùng bàn tử khách nhân thổi phồng. Chính mình là như thế nào may mắn, thân thủ sờ qua, trưởng mắt quá chuôi này bảo đao, kia bảo đao lại là như thế nào quý trọng. Vỏ đao được khảm phỉ thúy thủy sắc, so với ai khác ai ai hoa số tiền lớn mua tốt hơn nhiều ít lần, chỉ nó được người chung quanh cực kỳ hâm mộ không thôi. Bất chi bất giác chung, đối vị này tế thượng chính khách quý bàn tửu lầu trưởng quay nhiều vài phần tôn kính, vô hình không khí thay đổi. Yến Đường Xuân trưởng quầy càng nói càng hăng say, đem Huy Thương Ngụy thiếu thổi đến chỉ trên trời mới có. Còn đè nặng giọng, lén lút, sinh động như thật địa hình dung Ngụy Thiếu ngày đầu tiên đến Tửu Lâu khi. Trên người kia sợi tàn nhẫn độc ác sức mạnh, Điền Đường trưởng sự. Biết cái gì là Điền Đường trưởng sự không? Hắc, cùng các ngươi nói, kia nhưng đừng nhìn tuổi nhẹ, xuống tay nhưng tàn nhẫn, giết người không chớp mắt a, xử lý đắc tội huy hành người, bái ra người làm dẫm ghế nhỏ từ. Yến Ngưng Xuân trưởng quầy đem ngày đó buổi tối, Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ những cái đó dân chạy nạn khen thiếu gia không có giết người. Đều đã là thiện tâm quá độ nói, thêm mắm thêm muối, tự mình gia công một phen, gia công trình độ đại khái cùng cấp với. Một mâm bình thường xào rau bị gia công thành mãn hán toàn tịch trình độ đi, nghe được đầy bàn người. Mỗi người phía sau lưng phát mau, ngồi thẳng thân, chờ đến âm lãnh tuấn giật huy thương Ngụy Thiếu trải qua. Chỉnh bàn người theo bản năng mà nín thở, kính sợ mà nhìn vị này một thân thâm hắc trường quái đại thiếu gia. Ngụy Thiếu bước đi không nhanh không chậm, đối mặt vạn lão gia nhiệt tình đều có vẻ ngạo mạn tự giữ. Nhất phái xem thường Tây Bắc thương nhân bộ dáng, làm người hỏa đại đồng thời. Lại mạc danh hướng về, nếu có thể không coi ai ra gì. Không xem người khác sắc mặt chính là chính mình nên thật tốt a. Sao chủ nội đường, Ngụy Thiếu ở vạn gia lão gia tự mình dẫn dắt hà. Ngồi khách quý thủ vị, từ vạn gia lão gia tự mình cùng đi uống trà nói chuyện. Quanh thân một đám người vắt hết óc, ân cần mà cùng khí độ bất phàm. Nhưng phá lệ khinh miệt ngạo mạn huy thương Ngụy Thiếu dính líu. Thật ra mà nói, này bắt chuyện có thể so ngày thường làm buôn bán đón đi rước về khó nhiều, này tuổi nhẹ huy thương. Ngụy Thiếu, ngày thường bên người không biết vây quanh chút cái gì mặt hàng chân chó, thổi phồng mông ngựa lời. Nói phỏng chừng đều nghe thành thói quen, bọn họ xung xoe hiến đến mau đem nước miếng nói làm. Ngụy Thiếu bưng trà, như cũ không cái sắc mặt tốt, một bộ mọi người phủng hắn chính là đương nhiên bộ dáng, đem nhà chính nhân khí phá cái bụng. Âm thầm mắng này phía nam huy thương thiếu gia ngạo mạn đến quá mức. Không hiểu được cường long không áp địa đầu xa đạo lý. Trách không được hắn một thân bạch tế gia nhi, lại bị thương giúp tống cổ đến bọn họ này hoàng thổ lương thượng thổi hạt cát, liền một chữ. Nên, bất quá, cũng may có người xung xoe hiến tới rồi điểm tử thượng. Khen khởi Ngụy Thiếu đưa chuôi này bảo đao, nói bọn yêm tấn Tây Bắc hai đầu bờ ruộng, liền chưa thấy qua tốt như vậy đao. Cùng mông đao quan đao hoàn toàn không giống nhau, bỉ đường cùng Điền Nam Mã Bang có chút giao tình. Cây đao này, chính là đánh bên kia được đến. Ngụy Thiếu hu tôn hàng quý mà mở miệng. Có thể làm Điền Nam Mã Bang chủ động đưa một thanh giá trị liên thành bảo đao. Ngụy Thiếu cùng Điền Quận thương lộ quan hệ hiển nhiên không bình thường, làm thương người nghĩ đến nghĩ nhiều đến mau. Giây lát gian cũng đã từ Ngụy Thiếu được đến Mã Bang tặng đao. Nghĩ tới Điền Nam trà cùng muối, muối là từ huy hành chặt chẽ đem khống, không có khả năng làm lợi còn đến tấn thương trong tay. Nhưng lá trà bên trong có thể làm văn địa phương còn rất nhiều. Một đám năm đến 60 tuổi, 3-40 tuổi khách quý ngửi được trắng bóng ngân lượng hơi thở. Lập tức vứt đi lúc trước câu oán hận, một cái so một cái a dua mà cùng Ngụy Thiếu bắt chuyện lên, Ngụy Thiếu cái giá đủ đại. Lời nói không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên đề thượng một hai câu Điền Nam Mã Bang thương lộ giá thị trường. Liền đủ đường không quen thuộc phía nam sinh ý tấn thương như đạt được chí bảo, điền trà nếu có thể. Từ xuyên thục vận tiến vào, chuyển từ tấn thương hướng quan ngoại bán. Đó chính là một bút thật lớn sinh ý. Nếu Ngụy Thiếu thật sự cùng Điền Nam Mã Bang có giao tình, có thể từ Mã Bang nơi đó đạt được tốt nhất lá trà. Lại từ bọn họ đổi vận giống quan ngoại. Quan ngoại những cái đó mông dân chính là nguyện ý lấy hảo mã tới đổi hảo trà, quan ngoại hảo mã ở loạn thế giá cả so ở Thái Bình trong năm càng cao. Nhà chính thương nhân càng nghĩ càng có đạo lý. Này xác thật là một cái được không tân thương lộ. Cũng chỉ có loại này đại thương lộ sáng lập. Đáng giá huy thương 11 hành người. Mạo hiểm phái ra đường khẩu trưởng sự loại địa vị này người. Tự mình bắc thượng, đến nỗi vì cái gì là từ điển đường trưởng sự tới. Mà không phải từ trà hành trưởng sự lại đây. Này không phải rõ ràng sao? Trà hành đường khẩu trưởng sự vừa động thân. Mục đích quá mức rõ ràng. Trải qua địa phương mặt khác thương ba người. Lập tức liền biết huy thương có cái gì tân hướng đi. Duy nhất thoáng có điểm hoang mang. Chính là vì cái gì ngụy thiếu loại này huy hành người. Mang ở sau người hai cái người cao to tùy tùng. Rõ ràng chính là bọn họ tấn bắc diện mạo. Chẳng lẽ là ngụy thiếu hành sự quá mức cẩn thận. Ở sự tình không xác định phía trước. Không nghĩ bại lộ thân phận. Mãn đường người thổi ta phủng chuyện ma quỷ. Vệ ách tần sắc nhàn nhạt mà ứng phó. Ngẫu nhiên, không cẩn thận, tiết lộ vài câu điền nam phó bản trung từ thốn gia hội biết được điền. Tàng xuyên trà mã thương đạo nội tình. Hắn nói được rất có kỹ xào. Mơ hồ minh xác thời gian cùng nhân vật. Nhưng nghe đi lên chính là chỉ có trong nghề nhân tài biết đến, thương nghiệp cơ mật, phòng lai. Stream nghe được đều trầm mặc. Cùng điền nam mã bang có giao tình. Không sai. Chính là cách không biết là 100-200 năm, vẫn là vài thập niên giao tình. Hơn nữa có giao tình mã bang nói không chừng còn không ở thời gian này điểm thượng. Cây đao này, chính là đánh bên kia được đến. Đao là đánh điền nam tới không sai, nhưng cùng mã bang không nửa điểm quan hệ, là giải đạo trưởng cái thứ nhất phó bản đưa mẹ ra. Rõ ràng mỗi một câu đều là lời nói thật. Như thế nào hợp nhau tới phóng tình huống này, liền nào nào đều không thích hợp đâu có một nói một. Cường vẫn là vệ thần Cường, ngươi đổi cá nhân tới, thật đúng là không thể tưởng được có thể đem điền nam trà. Cùng Tây Bắc quan ngoại mông nhân nhu cầu sâu lên tới. Đổi cá nhân cũng không có biện pháp đem thốn ra giúp thuận miệng đề sự nhớ rõ như vậy rõ ràng. Còn chiết cây đến trên người mình. Làm nhóm người này chính mình cảm thấy hắn tự mình ở Điền Nam đi qua thương. Vệ thần, ra cửa bên ngoài, thân phận là chính mình cấp cam a. Này kế hoạch có cái mũi có mắt, ta nếu tới vạn gia mừng thọ thương nhân, ta đều phải tin phía Nam tưởng đem trà bán được Tây Bắc quan ngoại đi giam ba câu. Bát đến toàn bộ nhà chính tới mừng thọ thương nhân tâm tư di động, vệ ếch một tay gác ở ghế bính. Thượng, một tay đáp ở bạch ngọc chén trà biên, vệ mười đảo đứng ở hắn sau lưng, nương mọi người ân cần thanh âm làm yểm hộ, ở vệ ếch lưng ghế sau nhẹ nhàng gõ hai hạ, ý tứ là. Tòa nhà này có cái gì đang xem bọn họ, không ngừng một cái, không cần vệ mười đảo nhắc nhở. Vệ ếch liền cảm giác được vạn gia đại trạch chỗ sâu trong nhìn trộm tầm mắt. Hắn trên mặt không lộ dấu vết, chỉ không chút để ý mà có lệ đường chung người. Vạn gia lão gia nguyên bản đối cái gọi là huy thương ngụy thiếu, không phải thực để ý. Chỉ là kiêng kỵ đối phương thân phận, mới tự mình đón chào, không nghĩ tới huy thương ngụy thiếu thế nhưng thật mang đến một cọc đại mua. Bán, đơn giản địa bàn tính một chút điền trà bắc vận, hướng quan tây bán lợi nhuận. Vạn gia lão gia liền ngồi không được, hắn cười ha ha hai tiếng. Mạnh mẽ đem mọi người nói đầu cắt đứt, đem huy 11 hành ngụy đại thiếu chú ý dẫn trở lại trên người mình. Chắp tay nói, ngụy thiếu niên thiếu anh kiệt, không nghĩ tới ngụy thiếu thế nhưng thật sự sẽ đến cấp kẻ hèn mừng thọ. Quả thực là làm bỉ trạch bồng tất sinh huy. Hạnh thay, vạn gia lão gia mở miệng. Ngụy thiếu đem chén trà gác qua mặt bàn, vạn gia bảo vừa muốn tiếp tục nói chuyện. Đằng trước nhà cửa đại môn bỗng nhiên truyền đến một trận tao, loạn. Bọn gia đình tức giận bừng bừng quát lớn, cùng lại tiêm lại lợi tiếng quát mắng vang lên. Từ đâu ra phỉ tặc quỷ nghèo, tìm chết có phải hay không? Cũng không nhìn xem đây là cái gì chỗ ngồi. dám đến xông vào chúng ta Vạn gia. Giây tiếp theo, gia đình sắc nhọn khắc nghiệt, tiếng mắng liền đột nhiên im bặt. Đại môn bay ngược tiến vào một bóng người, phịch một tiếng nện ở chính đường cửa, đường khách nhân kinh thanh nổi lên bốn phía. Sắc mặt toàn biến, Vạn gia lão gia giận không thể át. Bên cạnh quản gia trước một bước hét lớn, người nào, sao lại thế này, hộ viện, còn không chạy nhanh ra tới, chờ người thỉnh sao? Hộ viện võ sư từ tả hữu sân phần phật trào ra. Nhưng mà không đợi trào ra tới, võ sư Tiêu sư về phía trước, đem gia đình tạp tiến vào người đã hiện thân. Người nọ vóc người cao lớn, phía sau đi theo 7-8 cái đồng dạng biêu hãn tùy tùng. Một thân cưỡi ngựa kính trang, bên tai mang một chút nùng hồng màu tràm hạt châu, trong tay dẫn theo một cây roi, theo người nọ tiến vào. Trong viện nhân tài thấy rõ lúc trước gia đình là bị một khối thỏi vàng nện ở ngực, tạp tiến trong viện mà vào đại trạch nam nhân, sau lưng một cái tùy tùng trong tay chính phủng một cái cháp gỗ đỏ. Cháp tràn đầy kim quang sáng sáng thỏi vàng, trông đến chỉnh chỉnh tề tề, chỉ bên phải thượng giác thiếu một khối, tựa hồ là bị cái gì cuốn đi, đòi tiền. Đi đầu nam nhân cuốn roi ngựa không nhanh không chậm mà đi vào tới. Lãnh xót xa nói, hành a, tiếp được trụ tính ngươi. Người nọ một thân huyết tinh khí, tà khí hung hãn, trào ra tới hộ viện Tiêu sư ngạnh sinh sinh về phía sau lui vài bước, không dám về phía trước. Ngươi, ngươi là người nào? Hộ viện Tiêu đầu cổ đủ dũng khí quát, tới sấm chúng ta Vạn gia trạch làm cái gì? Tiến Vạn gia trạch. Nam tử nách tai hồng mã não thanh kim thạch sắc thái liền càng thêm nùng diễm. Hắn quét một vòng Vạn gia đại trạch, cuối cùng tầm mắt thẳng tắp tỏa định đại trạch chính đường thủ vị công tử ca. Nghe được Tiêu đầu quát hỏi, hắn nhìn chằm chằm đường thượng trường quái thiếu gia, lộ ra một chút răng tiêm, đem roi ở trên cổ tay chiền hai vòng, tới làm cái gì? Nam nhân cười nhạo, răng tiêm sâm bạch, tới tìm chúng ta Ngụy thiếu a, ngài nói đúng không? Đại thiếu gia, tác giả có lời muốn nói, bị bắt cùng lão bà tách ra chút thời gian hỏa khí rất lớn. 6006 là đại trường chương tương đương cơ sở đổi mới cộng 26.5 v dinh dưỡng dịch song càng hợp nhất, dưới vì trường. Chương cống hiến giả, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, hết chương.